Ngộ nhận thứ 56, khi mẹ bị đứt đầu vú, cương ngực, viêm tuyến sữa thì không thể cho con bú. Chuyện là thế này, một số bà mẹ tương lai nhiệt tình tham gia các hội nuôi con giữ mẹ để trao dồi kiến thức và kinh nghiệm. Các bạn có thể có cảm giác lo sợ, có vẻ như cho con bú mẹ có nhiều vấn đề rắc rối phiền phức với bầu vú quá. Nào là nứt cổ gà, nứt tổn thương đầu núm vú, cương sữa, đau ngực, viêm tuyến vú, áp xe. Kiểu như nếu bạn chấp nhận nuôi con bú mẹ, bạn sẽ phải sống chung với những rắc rối đó trong suốt thời gian cho con bú. Ôi thôi, thế là một số mẹ nghĩ không cho con bú hẳn luôn, không sợ đau, không sợ phiền vì các chứng bệnh trên. Ôi thôi, thế là một số mẹ nghĩ không cho con bú hẳn luôn, không sợ đau, không sợ phiền vì các chứng bệnh trên. Tuy nhiên, khi quyết định như thế, các mẹ cần biết rằng nếu chăm sóc bầu vú đúng cách, dinh dưỡng đúng cách, cho con bú có khớp ngậm đúng, tư thế bú hiệu quả, cho con bú mẹ trực tiếp hoàn toàn không bỏ cữ, thì mẹ có thể trải qua toàn bộ giai đoạn nuôi con giữa mẹ và cai sữa nhẹ nhàng. Trong khi đó, ngưng sữa mẹ sớm bất ngờ và không cho con bú sẽ khiến nguy cơ ung thư vú và các bệnh ung thư phụ khoa khác cao gấp nhiều lần so với các bà mẹ nuôi con bú mẹ hoàn toàn. Gia ngộ thứ 56. Ngay cả khi bầu vú đang có vấn đề, bà mẹ vẫn có thể khắc phục và tiếp tục cho con bú sữa mẹ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các mẹ cho con bú đúng tư thế, đúng khớp ngậm, không dùng bình sữa trước 6 tuần, không bỏ cữ sữa mẹ để dặm sữa bột cho trẻ em là các cách thức căn bản để phòng tránh các vấn đề với bầu vú đang tạo sữa. Vệ sinh bầu vú và đầu vú sau mỗi cữ bú, không dùng xà phòng để rửa đầu vú và dưỡng da bằng chính sữa mẹ. Khi có bất cứ biểu hiện và cảm giác nào bất thường, các mẹ phải nhanh chóng tra cứu tài liệu để tự chẩn đoán và áp dụng các biện pháp điều trị sớm. Khi bầu vú hoặc núm vú ngứa, đau, tắc, sưng, nghĩa là có những vấn đề cần để ý đến để điều trị càng sớm càng tốt. Không chỉ bôi thuốc cho lành mà còn phải thay đổi cách thức cho con bú để bảo đảm bé bú đúng khớp ngậm và thay đổi thói quen dinh dưỡng của mẹ, tránh các triệu chứng này tái đi tái lại nhiều lần. Các vấn đề thường gặp ở đầu vú khi cho con bú như nứt đầu vú, nhiễm trùng, nứt đầu vú, nhiễm nấm, tắc tia sữa, cương sữa, mụn trắng mụn sữa, viêm tuyến vú, áp xe vú. Để giúp phòng tránh được cả 10 loại triệu chứng bệnh nêu ở bài viết này, các mẹ cần hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc bầu vú và cho con bú đúng cách, áp dụng các hướng dẫn. Trong ngộ nhận giác ngộ thứ 9 đã dạy chúng ta cách chăm sóc bầu vú mẹ để có bầu vú khỏe mạnh. Trong ngộ nhận giác ngộ thứ 18-19, hướng dẫn chúng ta cho con bú có khớp ngậm đúng, tư thế bú đúng, giúp con bú được hiệu quả nhất và tránh tổn thương đầu vú. Trong ngộ nhận giác ngộ thứ nhất và giác ngộ thứ 34, hướng dẫn chúng ta hiểu về chất lượng sữa mẹ và dinh dưỡng của các bà mẹ cho con bú để biết không bổ dưỡng chất béo động vật quá nhiều cho mẹ. Các vấn đề về bú mẹ. Thứ nhất, nứt cổ gà do nhiễm nấm candida. Lời khuyên, vẫn cho con bú và hút sữa bình thường khi nhiễm nấm. Nấm candida là một loại nấm men không độc hại, sống trên da và các màng nhầy của hệ hô hấp, đường ruột và bộ phận sinh dục. Trong đó nấm candida albicans là loại phổ biến nhất. Loại nấm này thường xuất hiện ở lưỡi và khoang miệng của trẻ nhỏ, gây bệnh tưa nấm lưỡi trẻ nhỏ và trên đầu núm vú mẹ, gây nứt cổ gà, núm vú. Những yếu tố liên quan đến nhiễm nấm candida đầu vú mẹ. Con bị tưa miệng, nhiễm nấm sang mẹ. Nhiễm nấm từ bộ phận sinh dục mẹ trong thai kỳ hoặc khi sinh nở. 25% phụ nữ nhiễm nấm ở cuối thai kỳ, do đó cần chú ý điều trị ngay. Nhiễm nấm từ núm vú giả, vú bình, 66,67% trẻ bú bình và ngậm núm vú giả có loại nấm này trong miệng. Trẻ nhiễm nấm do ngậm tay hoặc đồ chơi không sạch. Một số phương pháp điều trị kháng sinh chống các loại khuẩn bình thường nhưng lại giúp nấm candida phát triển. Đầu vú bị nứt, bị ẩm ướt lâu, ẩm nóng là môi trường tốt cho nấm candida phát triển. Mẹ có bầu vú lớn, phần dưới bầu vú nếu không được chăm sóc thường xuyên, mồ hôi đọng ẩm ướt có thể là nơi nấm phát triển, lây nhiễm vào núm vú. Chẩn đoán, mẹ có những biểu hiện và triệu chứng sau. Đau đầu vú và bầu vú ngay sau khi cho con bú, khi cho bú không đau. Đau như bị cắt sâu, nóng rát sâu trong bầu vú. Đau rát đầu vú trong khi hoặc đôi khi sau cữ bú. Đầu vú hoặc quầng vú có thể đỏ, bóng hoặc khô có vảy, cũng có khi không có dấu hiệu gì khác bình thường cả. Ngứa đầu vú và quầng vú, ở bé có thể thấy tơ trắng trong lưỡi. Cách điều trị nếu hiệu quả và tránh tái phát, kiểm tra lại xem bé có khớp ngực đúng hay không. Đây là căn bản để tránh nứt đầu núm vú, nứt cổ gà, từ đó dễ dẫn đến nhiễm nấm, nhiễm trùng. Hạn chế dùng vú bình, vú giả, hoặc nếu phải dùng thì phải luộc kỹ hoặc tiệt trùng hàng ngày. Rửa đầu vú mẹ bằng muối bicarbonate pha loãng hoặc nước muối sinh lý. Giữ vệ sinh kỹ lưỡng, luôn rửa tay và xà bông cẩn thận. Lau khô tay bằng khăn sạch trước và sau khi cho bé bú hoặc hút sữa. Phễu máy hút sữa phải được luộc sôi hoặc tiệt trùng kỹ lưỡng. Thay miếng lót sữa thường xuyên, lâu nhất là 4 giờ một lần. Miếng lót dùng một lần vứt đi là tốt nhất trong thời gian bị nhiễm nấm. Miếng lót dùng lại và áo ngực phải được giặt sạch, phơi nắng trực tiếp thật khô trước khi dùng lại. Ánh nắng mặt trời sẽ dệt nấm, Khadija. Giữ bàn tay bé sạch sẽ và cắt móng tay cho bé thường xuyên, rửa xà bông và tiệt trùng đồ chơi, phơi nắng đồ chơi để bé không bị nhiễm nấm vào miệng. Phần dưới bầu vú phải luôn được giữ sạch và khô, đặc biệt là đối với những bầu vú lớn. Để ý các nguồn nấm có thể có, thú nuôi trong nhà, trẻ nhỏ khác trong nhà bị tơ miệng, mẹ bị nấm bộ phận sinh dục, quan hệ tình dục cũng có thể lây nhiễm nấm. Giảm bột men, sữa chua trong thực đơn của mẹ. Dùng các loại thuốc chống nấm. Khi điều trị phải điều trị đồng thời bầu vú mẹ và miệng cho con để tránh tái phát, lây chéo. Tinh dầu dừa pha với nước tỷ lệ 1:4, diệt 100% nấm cách da. Cách hiệu quả, thiên nhiên và an toàn nhất, bôi nhiều lần trong ngày cho bầu vú mẹ và cho miệng con. Thuốc xanh Gentian Violet 1%, loại thuốc bôi màu xanh tím này diệt 75% nấm candida, được bác sĩ chỉ định bôi trực tiếp lên vú mẹ và lưỡi bé. Micozazone, thuốc ống keo, kem bột rất hiệu quả 100%, nhưng không khuyến khích cho bé dưới 4 tháng tuổi. Flucozandoi, dạng thuốc uống cũng được nhiều bác sĩ kê toa cho mẹ và con. Nystatin, đôi khi được kê toa nhưng kém hiệu quả, không khuyến khích dùng. Lưu ý, bé bú mẹ và vắt sữa bình thường, dùng thuốc theo chỉ định, theo toa của bác sĩ, hoặc bôi thuốc ngay sau cữ bú và lau sạch trước cữ bú, hút. Dùng thuốc liên tục từ 1 cho đến 2 tuần sau khi không còn có dấu hiệu bệnh để trị dứt điểm. Thứ hai, nứt cổ gà do nhiễm nấm. Lời khuyên vẫn cho con bú mẹ và hút sữa bình thường khi nhiễm khuẩn. Những yếu tố liên quan đến nhiễm trùng đầu vú. Khi phần da đầu vú bị nứt, bị chảy máu, nguy cơ các bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm nấm có nguy cơ gia tăng nhanh. Có nhiễm trùng Staphylococcus trong xoang mũi của mẹ hoặc con. Chẩn đoán, đau nhức đầu vú, nhức ngay khi bé bắt đầu bú, vẫn còn đau sau khi bé đã bú xong. Đầu vú không lành được, dù chữa trị bằng mọi cách, nếu không dùng thuốc, mẹ và con bị nhiễm khuẩn trước đây. Trên quầng vú xuất hiện nhiều chấm đỏ. Có những dấu hiệu viêm nhiễm, da đầu vú bị nứt đỏ, sưng bóng, có nước vàng, mưng mủ, bong vẩy, nhưng có khi không quan sát được các biểu hiện nhiễm trùng bên ngoài. Không có biểu hiện nhiễm trùng gì trong miệng của bé. Cách điều trị hiệu quả và tránh tái phát. Kiểm tra lại xem bé có khớp ngậm đúng hay không. Đây là bước căn bản để tránh nứt đầu vú, đúng vú, nứt cổ gà, từ đó dễ dẫn đến nhiễm nấm, nhiễm trùng. Nếu đầu vú có vết nứt, lau bằng nước muối sinh lý. Nếu đầu vú có vảy mủ khô, cần thấm miếng lót sữa bằng nước muối sinh lý để đắp lên đầu vú, giúp mềm và chóc vảy. Giữ vệ sinh kỹ lưỡng, luôn rửa tay và xà bông cẩn thận, lau khô tay bằng khăn sạch trước và sau khi cho bé bú hoặc hút sữa. Phễu, máy hút sữa phải được luộc sôi hoặc tiệt trùng kỹ lưỡng. Thay miếng lót sữa thường xuyên, lâu nhất 4 giờ một lần. Miếng lót dùng một lần vứt đi là tốt nhất trong thời gian bị nhiễm trùng. Miếng lót dùng lại và áo ngực phải được giặt sạch, phơi nắng trực tiếp thật khô trước khi dùng lại. Ánh nắng mặt trời giúp diệt khuẩn, có thể dùng dụng cụ, nắp che đầu ti để đầu vú được thông thoáng. Phần dưới bầu vú phải luôn được giữ sạch và khô, đặc biệt là với những bầu vú lớn. Dùng loại thuốc kháng sinh chống khuẩn. Có thể bôi kem và uống thuốc kháng sinh theo đơn của bác sĩ. Bôi thuốc trước cữ bú và lau sạch ngay trước cữ bú hút. Sử dụng thuốc theo toa bác sĩ, các loại thuốc có thể dùng cho bà mẹ, cho con bú để không bị chuyển thành viêm tuyến vú. Thứ ba, nứt cổ gà do nhiễm virus herpes. Lời khuyên, không cho bú và hút ở bên đầu vú bị nhiễm virus herpes. Bên vú không nhiễm bệnh cho con bú hút bình thường. đi khám bác sĩ ngay cho mẹ và bé vì nhiễm virus Herpes có hại ở trẻ sơ sinh. Các yếu tố liên quan: mẹ có tiền sử bị nhiễm Herpes bộ phận sinh dục từ trước hoặc bị bệnh răng miệng. Hai bé cùng bố mẹ, bé lớn hơn đã ăn đặc và có thể bị bệnh răng miệng. Chẩn đoán: xuất hiện những mụn nước nhỏ, vết loét trên hoặc gần đầu vú, cực kỳ đau khi chạm vào hoặc khi bé bú. Bà mẹ có biểu hiện stress, mệt mỏi, lao lực khiến các tổn thương tái phát. Trên đầu vú có mụn mủ, vết loét, vảy khô sau vài ngày. Kiểm tra xem bé có bị nhiệt hay nhọt trong miệng không. Cách điều trị hiệu quả và tránh tái phát: kiểm tra lại xem bé có khớp ngậm đúng hay không. Đây là căn bản để tránh nứt đầu vú, nứt cổ gà, từ đó dễ dẫn đến nhiễm khuẩn. Không cho bé bú bên bị nhiễm bệnh, vẫn bú được bên không bị nhiễm bệnh bình thường. Để giữ sữa cho bên vú bị nhiễm bệnh, vắt sữa đều đặn và đổ bỏ cho đến khi lành các tổn thương. Nếu đầu vú có vết nứt, lau bằng nước muối sinh lý và dưỡng da bằng sữa mẹ. Chườm lạnh để giảm đau. Dán kín vết mủ bằng băng y tế cá nhân để tránh bé tiếp xúc với vết thương. Nếu đầu vú có vảy mủ khô, cần thấm miếng lót sữa bằng nước muối sinh lý để đậy nắp lên đầu vú, giúp mềm và chóc vảy. Giữ vệ sinh kỹ lưỡng, luôn rửa tay xà bông cẩn thận, lau khô tay bằng khăn sạch trước và sau khi cho bé bú hoặc hút sữa. Phễu máy hút sữa cần phải được luộc sôi hoặc tiệt trùng kỹ lưỡng. Thay miếng lót sữa thường xuyên, lâu nhất là 4 giờ một lần. Miếng lót dùng một lần vứt đi là tốt nhất trong thời gian bị nhiễm trùng. Không dùng lại miếng lót khi bị nhiễm virus Herpes. Phần dưới bầu vú phải luôn được giữ sạch và khô. Dùng loại thuốc kháng sinh chống virus Herpes. Cần phải bôi thuốc và uống thuốc kháng sinh. Bôi thuốc sau cữ bú và lau sạch ngay trước cữ bú hút. Sử dụng thuốc theo toa của các bác sĩ. Các loại thuốc có thể dùng cho các bà mẹ cho con bú để không bị chuyển sang viêm tuyến vú. Thứ tư, bệnh tràm, eczema, bệnh vẩy nến, psoriasis. Lời khuyên: vẫn cho bé bú mẹ và hút sữa bình thường khi có những triệu chứng này. Viêm da là tình trạng sưng tấy biểu bì hay lớp ngoài cùng của da. Bệnh tràm, bệnh viêm da cơ địa dị ứng là một hình thức viêm da. Phản ứng của da khi tiếp xúc với tác nhân dị ứng: đầu tiên là phản ứng nổi mụn đỏ, sau đó là sưng đỏ, rồi đến mọng nước, da dần dày lên và có vảy nhiều lớp. Chẩn đoán: đau tăng dần khi bé bắt đầu bú, giảm đau dần khi bé ngừng mút. Ngứa đầu vú và quầng vú liên tục, thường có cả hai vú có vảy da khô và có nhiều hạt nhỏ chảy nước. Mẹ có tiền sử bị bệnh tràm, dị ứng mãn tính, bệnh suyễn. Mẹ đang bị tràm ở vị trí khác trên cơ thể, đang có biểu hiện nặng hơn. Đổ mồ hôi nhiều hoặc đổ mồ hôi khi gặp thời tiết lạnh và khô. Vì tràm làm nứt da, do đó có thể bị đồng thời nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn nếu không giữ vệ sinh tốt. Bé có thể không có biểu hiện và không bị ảnh hưởng gì. Các cách điều trị hiệu quả và tránh tái phát: tìm tác nhân gây dị ứng và loại trừ sớm tác nhân này. Nếu tác nhân dị ứng là món ăn thì mẹ phải tránh món ăn đó. Nếu bé bú mẹ đã ăn dặm vài chất trong thức ăn, ngay cả vài chất trong kem đánh răng còn trong nước bọt của bé, có thể là do tác nhân dị ứng gây cho mẹ. Tránh lau rửa vệ sinh đầu bú mẹ bằng xà phòng, tránh dùng dầu gội đầu và các nước rửa, nước hồ bơi có hóa chất. Lựa chọn miếng lót sữa phù hợp, lựa chọn kích thước, phễu hút sữa phù hợp, rửa đầu vú bằng nước sạch, nước muối sinh lý và lau khô. Dưỡng đầu vú và quầng vú bằng sữa mẹ, tránh để da quá khô. Phơi nắng đầu vú từ 10 cho đến 15 phút mỗi ngày, nếu có thể có nơi để phơi vừa kín đáo vừa có nắng là cách tốt để trị tràm. Dùng các loại thuốc điều trị: kem Ceradidan nhẹ trị bệnh tràm bôi sau cữ bú, lau sạch trước khi bú hoặc hút sữa. Kết hợp bôi kem trị nấm hoặc kháng sinh nếu mẹ cũng bị nhiễm các loại này. Kem Cortison nhẹ đặc trị cho các bệnh vẩy nến, lau sạch trước khi cho bé bú hoặc hút sữa. Thứ năm, bệnh co thắt mạch đầu vú, hiện tượng Raynaud. Lời khuyên: vẫn cho bé bú mẹ, giảm hút kích sữa để giảm áp lực trên đầu vú. Những yếu tố liên quan: đầu vú đổi màu qua 3 giai đoạn do thiếu máu bơm đến đầu vú, trắng bệch, xanh, đỏ, tím, đi kèm cảm giác đau, rát và sau đó là có thể mất cảm giác. Gây nên bởi lạnh hoặc stress, cảm xúc, thuốc lá, thuốc kích thích co thắt mạch máu. Chẩn đoán: đầu núm vú đau dữ dội sau cữ vú, nhưng thường không có cảm giác đau trong khi vú hoặc giữa các cữ bú. Mẹ có tiền sử lạnh rét run, đau nhức vào mùa lạnh hay khi bị stress. Mẹ có tiền sử bị co thắt mạch máu, hiện tượng Raynaud hoặc đã bị tương tự ở lần sinh và nuôi con sữa mẹ trước đây. Mẹ hút thuốc lá, mẹ có thể đã qua giai đoạn phẫu ngực, mẹ có thể chạm gầy ốm, bàn tay lạnh, bàn chân lạnh. Đầu vú bình thường chạm vào không đau khi không cho con vú. Bé có thể không có biểu hiện hay không bị ảnh hưởng gì, nhưng bú rất mạnh và vất vả, nhưng mẹ không đau khi đang cho con bú. Đầu vú mẹ đổi màu trắng bệch ngay sau cữ bú, đau và bắt đầu chuyển màu xanh, đỏ tím. Cách điều trị: tránh thời tiết lạnh, giữ ấm cơ thể, chườm ấm cho bầu vú ngay sau cữ bú. Nếu căng thẳng stress, học cách tập thở để giảm stress, tập cho bé bú đúng cách, giảm cà phê và thuốc lá. Dùng các loại thuốc điều trị: Nifedipine, một loại canxi giúp làm giãn và thông mạch máu, thuốc hiệu quả và có tác dụng rất nhanh, an toàn khi cho con bú, tuy nhiên có thể có phản ứng phụ gây nhức đầu. Viên dầu cá và dầu primrose uống buổi tối, bổ sung canxi, magie và B6. Thứ 6, nốt mụn sữa dưới da đầu vú. Lời khuyên: vẫn cho bé bú mẹ và hút sữa bình thường khi có hiện tượng này. Mặc dù tình trạng này khá phổ biến nhưng ít được nghiên cứu, sữa bị tụ thành giọt trắng nhìn thấy rõ dưới da đầu vú và chặn đường thoát của tia sữa. Nốt sữa là một tình trạng khác gây ra bởi một nốt mụn chứa chất dịch hoặc máu gây ra bởi áp lực đè hoặc hút quá mức ở đầu vú, là biểu hiện sớm của viêm tuyến vú. Cần thiết phải có cách cho bú đúng và thường xuyên để làm chống các tuyến sữa một cách hiệu quả. Chẩn đoán: đau dữ dội ở đầu vú khi bé bú, sau đó đau trong bầu vú khi tiết sữa. Cảm giác đau có thể kéo dài và biến mất khi xong cữ bú. Đầu vú có nốt trắng, nhìn thấy nhưng không lau hết được. Cách điều trị: làm mềm da bằng cách ngâm đầu vú vào nước hay nước muối sinh lý, sau đó thoa lên da một ít dầu ăn để làm mềm da. Sau đó cho bé bú để lớp da đã được làm mềm bong ra. Nếu vẫn không được thì lau đầu vú bằng khăn lông hoặc kệ nhẹ các nốt này bằng đầu kim hay đầu nhíp đã tiệt trùng. Nếu vẫn không được thì cần phải đi bác sĩ để được xử lý chuyên nghiệp. Sau khi đầu nốt mụn sữa vỡ ra, sữa thoát ra có thể sẽ rất đặc và kéo thành sợi như sợi mì. Em bé có thể bú luôn sữa này. Triệu chứng sẽ giảm nhanh sau khi vỡ được nốt mụn này. Tuy nhiên việc cạy da như vậy sẽ làm rách da và có thể bị nhiễm trùng, nên dùng vài giọt sữa mẹ để bảo vệ và giữ sạch đầu vú. Thứ 7, cương vú và tắc ống dẫn sữa. Lời khuyên: vẫn cho bé bú mẹ và hút sữa bình thường khi có hiện tượng này. Các yếu tố liên quan: sữa mẹ quá đặc, nhiều béo do dinh dưỡng quá nhiều béo chất động vật dễ bị đọng lại trong ống dẫn sữa, cũng có thể do ngực quá chật do bị chèn khi có tư thế bú không đúng hoặc cách hút sữa không đúng. Khi tắc ống dẫn sữa hoặc bỏ cữ bú, sữa tắc trong ngực gây cương sữa. Phần này có liên quan trực tiếp đến giác ngộ đầu tiên, móng giò không lợi sữa. Chất béo động vật có nhiều trong sữa mẹ chính là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tắc tia sữa. Chúng ta cũng có thể quan sát ở nhiệt độ bình thường, mỡ động vật đông đặc lại còn dầu ăn thì không. Chất béo trong sữa mẹ cũng y như thế, nếu mẹ ăn nhiều mỡ động vật nhiều và liên tục, thì hiện tượng tắc sữa cũng cứ tái đi tái lại liên tục. Chẩn đoán: cương cứng và đau nhức cả bầu vú. Tắc ống dẫn sữa là khi các mẹ sờ thấy các cục cứng trong ngực và thỉnh thoảng những vùng da này đỏ và nóng. Cách điều trị: cương vú có thể đắp lá bắp cải hoặc chườm lạnh để giảm đau, massage theo phương pháp bé ti bú ti, sau đó vắt tay hoặc bú hút ngay. Tắc tia sữa thì cần chườm nóng liên tục ngay vùng bị tắc, massage theo phương pháp bé ti bú ti, vắt tay hút sữa hoặc cho bé bú ngay sau đó. Nếu ngừng cho bé bú hoặc điều trị chậm thì có thể dẫn đến viêm tuyến vú. Cần thay đổi cách ăn của mẹ từ mỡ động vật sang chất béo thực vật, đậu nành, hạt hướng dương, vùng đen, hạt hạnh nhân. Thứ 8, viêm tuyến sữa. Lời khuyên: vẫn cho bé bú mẹ và hút sữa bình thường khi có hiện tượng này. Các yếu tố liên quan: viêm tuyến sữa có thể là hậu quả của một trong các vấn đề đã nêu trên, do mẹ stress, mất ngủ, suy nhược, mệt mỏi thường xuyên bỏ cữ bú và không điều trị ngay cả khi bầu vú có vấn đề. Bôi nhiều thứ sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần lên đầu núm vú. Chẩn đoán: bầu vú sưng đỏ một vùng có thể bị cương cứng hoặc có thể vú vẫn mềm, có thể có các cục cứng trong vú. mẹ có thể bị sốt cao 38,5 độ trở lên, đau ngực, đau lưng, ra mồ hôi, nóng lạnh, giống như bị cảm. Cách điều trị: bù hút hiệu quả áp dụng bài massage bầu vú, xem lại giờ giấc và khoảng cách sát cữ bú. Hút sạch sữa sau cữ bú là cần thiết, vắt tay hay hút máy đều được. Mẹ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dinh dưỡng phong phú. Cần có người giúp đỡ công việc nhà, bổ sung thực phẩm giàu vitamin E, vitamin C. Chườm nóng trước cữ bú và chườm lạnh sau cữ bú. Khi có các triệu chứng bệnh đầu vú và cuồng vú thì phải liệu trị ngay. Dùng các loại thuốc điều trị: ngâm bầu vú trong nước ấm có pha magnesium sulfat. Có thể dùng thuốc giảm đau như paracetamol và ibuprofen an toàn cho con bú mẹ. Kháng sinh theo toa của bác sĩ. Khi tuyến vú bị viêm, hàm lượng muối và clo trong sữa mẹ tăng, hương vị thay đổi có thể làm bé khó chịu và không muốn bú trong thời gian này. Mẹ vẫn phải hút sữa đều và giữ sữa và yên tâm là bé sẽ bú mẹ lại bình thường sau khi chữa lành tuyến vú. Thứ 9. Áp xe vú. Lời khuyên: có thể ưu tiên bú ở bầu vú khỏe mạnh cho đến ngay sau khi đã áp xe được rạch hoặc trích để nặn hết mủ ra ngoài thì bé có thể bú từ cả hai bầu vú bình thường. Sau khi bị viêm tuyến vú khoảng từ 3 cho đến 11%, các ca có thể bị chuyển thành áp xe vú khi ổ nhiễm trùng phát triển mạnh trong các mô bởi vi khuẩn. Không như nhiều mẹ lo ngại, khi vừa mới tắc tia sữa cương ngực một ngày đã sợ bị áp xe. Chẩn đoán: cần siêu âm vú để chẩn đoán khối áp xe. Cách điều trị: chuyên viên y tế cần trích nhiều lần hoặc rạch ổ, mưng mủ để cho mủ thoát ra ngoài và cần uống kháng sinh. Vết rạch có thể bị rò rỉ sữa mẹ, chỉ cần dùng băng dán y tế cá nhân để dán kín tạm thời. Thứ 10. Đau dây thần kinh trong bầu vú. Lời khuyên: vẫn cho bé bú mẹ và hút sữa thật nhẹ nhàng khi có hiện tượng này. Khi các mẹ lạm dụng máy hút sữa, áp phễu quá chặt vào vú, dùng phễu không đúng kích thước bầu vú, mở máy ở mức hút quá mạnh, thời gian hút quá lâu trên 30 phút một bên, chẩn đoán: đau nhức ở chân núm vú hoặc đau sâu trong bầu vú, trong hoặc sau khi hút sữa. Cách điều trị: thay đổi cách sử dụng máy hút sữa và áp dụng phương pháp massage và cách chăm sóc bầu vú mẹ theo ngộ nhận tác hộ thứ 55. Ghi nhớ: bầu vú chăm không đúng, kế đến khớp ngậm sai, đọc và nhớ các bài, phương pháp phòng và trị.